Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 250, chương 249, liều mình bồi quân tử. Võ Anh lạc một câu, toàn thuyền khẩn trương, Trát Phá Thiên vội vàng hỏi, có phải hay không Hải Hòa Thượng? Bọn họ trước đó gặp qua Hải Hòa Thượng phá hủy đàn gia quân phi điều thuyền. Quả thực là như bẻ cành khô, thật là đáng sợ. Võ Anh là không đáp lại hắn. Nàng không biết làm như thế hạ giá sự tình. Vân Tùng lại là đột nhiên giận. Hắn đem súng lục hướng trên thành thuyền một xử. Quát, có một việc quên hỏi các ngươi. Các ngươi cùng lĩnh Nam Thủy Phỉ quan hệ thế nào? Võ Anh lạc liếc mắt nhìn hắn lại xoay quay đầu đi. Tiếp tục nhìn chăm chú dưới nước. Nhưng nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Trên mặt biển đã tất cả đều là cá chết. Rậm rạp chằng chịt cá chết. Triệu Đạc tính tình tốt nói ra, chúng ta cùng lĩnh Nam Thủy Phỉ không có bất cứ quan hệ nào. Tư Mã Gia ngược lại là cùng bọn hắn có chút quan hệ. Kỳ thật ngươi muốn vấn chính là đại xà giúp phải không? Vân Tùng gật đầu. Triệu Đạc thuận dịp tiếp tục nói, đại xà giúp phía sau có mấy cái kim chủ, Tư Mã Gia là một cái trong số đó. Cho nên trước đó các ngươi truy sát đại xà giúp đầu cản mã. Cái kia đầu cản mã liền tới vong mệnh biển đến nhờ cậy Tư Mã Gia. Lên rồi bọn họ lặn xuống nước thuyền. Vân Tùng không tin hắn. Loại này tránh nặng tìm nhẹ xuân thu bút pháp chỉ có đồ đần mới tin. Hắn tin tưởng toàn bộ Di Hoàng tộc cũng cùng lĩnh Nam Thủy tặc thoát không được liên quan. Thế là hắn tiến vào một bước vấn đạo. Các ngươi là như thế nào khống chế Hải Hòa Thượng? Triệu Đạc lắc đầu nói, chúng ta cũng là không thể khống chế Hải Hòa Thượng, là đầu cản mã thao tác chuyện này. Không biết hắn làm thế nào, hắn rời đi thuyền của hắn về sau, liền có một cái Hải Hòa Thượng bị thu hút mà đến. Sau đó Hải Hòa Thượng dắt lấy mỏ neo thuyền tại đáy biển hành tàu. Cuối cùng lại đi công kích các ngươi bằng hữu phi điều thuyền. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu cản mã nhất định có thể cho ra đáp án. Đáng tiếc hắn đã chết. Vân Tùng còn phải hỏi thăm. Lúc này Võ Anh Lạc đứng thẳng thân thể nói ra. Dưới nước đồ vật phải xuất hiện. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống. Trên mặt biển xác cá lấy sóng to gió lớn điệu bộ bắt đầu tiến hành dập dờn. Bọn chúng phiêu đãng thậm chí cả bị quăng lên. Nồng nặc hơn mùi hôi thối truyền đến trên thuyền. Xác cá bay lên tản ra. Tại đạp lãng thuyền phía sau xuất hiện cái đảo nhỏ. Nhưng mọi người đều biết đây là một con cá cá lớn đầu. Đầu cá đẩy ra mặt biển bất chấp mà ra. Mặt biển nhấc lên sóng to. Mấy người miệng đồng thanh hoảng sợ nói. Nuốt thuyền cá. Đây đúng là một chiếc nuốt thuyền cá lớn. Đầu cá lộ mà ra bộ phận so thuyền buồm cổ còn lớn hơn. Mà cái này chỉ là đầu cá. Chỉ là lộ mà ra một bộ phận đầu cá. Đạp lãng thuyền dựa vào nuốt thuyền cá lớn ngoi đầu lên hình thành sóng lớn ra tốc đi lái về phía trước, khoảng cách cá lớn càng ngày càng xa, cá lớn cũng không có truy đuổi bọn họ, nó đẩy ra mặt nước về sau xuất hiện, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, thanh âm thanh thúy mà to rõ, có điểm giống là một ít cá voi phát ra thanh âm, nhưng nó khẳng định không phải cá voi. Nó hình dạng rất xấu xí. Hai con mắt đỏ như máu. Miệng rộng thùng thình khô quát. Trên dưới môi còn mọc đầy xúc tu. Nó xúc tu dài ngắn không đồng nhất. Tráng kiện mà cường tráng. Ngay tại nó gầm thét thời điểm. Những cái này xúc tu vậy mà có thể lên xuống vung vẩy. Triệu Đạc ngơ ngác vấn đạo. Cái này là cái quỷ gì đồ vật? Vân Tùng hỏi ngược lại. Các ngươi không biết. Triệu Đạc lắc đầu nói ra. Vong mệnh biển đã từng là đàn gia thánh biển. Chỉ có bọn họ mới lý giải mảnh này biển. Chúng ta trung nguyên các triều đại đổi thay không có người đối mảnh này hoang vu lại hỗn loạn biển. Cảm thấy hứng thú, mà vong mệnh biển rất sâu. Nơi này có được một mảnh riêng biệt hoàn cảnh sinh hoạt. Dưỡng dục xuất một đám riêng biệt tôm cá cùng hải quái hải yêu. Chúng ta đa số không hiểu rõ. Vân Tùng nhìn về phía Trường Chu cùng thứ đồng huynh đệ. Hai huynh đệ cái đã nhìn ngốc, xem bọn hắn cái kia đần độn dáng vẻ liền biết không có cách nào từ bọn họ trong miệng đạt được đáp. Án, Đại thủy quái xuất hiện đảo loạn nhiều vô số kể xác cá. Bị xác cá chỗ che giấu nước biển một lần nữa bại lộ. Mà dưới nước một vài thứ cũng có thể xuất hiện. Thuyền buồm cổ liên quan sóng tiến lên. Sau đó, cạc cạc cạch cạch thanh âm truyền lên thuyền. Đầu thuyền đang va chạm thứ gì? Trát Phá Thiên lập tức chạy tới. Kết quả là ở hắn cúi đầu đi xem thời điểm. Đầu thuyền dưới nước bỗng nhiên có một đầu xúc tu lăng không bay lên. Tinh chuẩn rút ở trên người hắn lại từ từ bắt đầu tiến hành quay quanh lên. Khoảng cách gần nhất Hồ Kim Tử tay mắt lanh lẹ. Hắn nắm lấy A Bảo bay nhào đi lên. Một cái bắt lấy Trát Phá Thiên một người ôm cực lớn xúc tu. Vân Tùng động tác vậy rất nhanh. Hắn cất bước theo vào. Mãng từ tư cửa khoang mò lên một thanh đại khảm đao vẫy đi lên. Hắn xoay eo vung tay tiếp được siêu siêu bay đến đại khảm đao quay người chặt đi lên. Lực phách hoa sơn. Xúc tu chừng người trưởng thành bắp chân phẩm chất. Toàn thân chất nhầy cùng rác hút. Đại khảm đao gào thét chém xuống. Lập tức đem hắn chặt đứt. Hồ Kim Tử lập tức kéo đi Trát Phá Thiên. Mà Phiên Thiên Viên đám người đi lên lại hỗ trợ tháo ra bị chém đứt xúc tu. Xúc tu gãy mất về sau y nguyên còn tại vặn vẹo. Nhưng mà tốc độ không nhanh. Còn dư lại một nửa xúc tu bị đau thu hồi trong nước. Vân Tùng không dám theo sau xem xét là cái gì. Bởi vì hắn không biết dưới nước còn có bao nhiêu dạng này xúc tu. Xúc tu sức mạnh rất lớn. Phiên Thiên Viên mang theo hai người mới bấm nó. Nó phía trên trải rộng rác hút. Mà rác hút bên trong mang theo gai ngược. Trát Phá Thiên quần áo liền bị gai ngược cho phủi đi hiếm toái. Hồ Kim Tử nhìn thoáng qua rồi nói ra. Còn tốt tiểu tử ngươi sợ lạnh xuyên nhiều lắm. Nếu là mùa hè thời điểm để cho cái đồ chơi này cho lay lập tức. Ngươi bây giờ ngay cả dây lưng thịt cũng phải bị lay rơi thật lớn một khối. Trát Phá Thiên dọa mộng. Hắn ngồi ở bong thuyền hung hăng thở mạnh. Trường Chu chạy tới nói ra. Ngươi xác thực vận khí tốt. Đây là lột da đại rút. Bọn chúng trên xúc tu tất cả đều là gai ngược. Mặc kệ lay đến thứ gì đều sẽ lập tức đem câu ở. Cực ít có đồ vật có thể đào thoát bọn chúng trói buộc. Thứ đồng kỳ quái nói ra. Lột da đại rút xúc tu sức mạnh rất lớn. Tốc độ rất nhanh. So mãng xà còn muốn lợi hại hơn. Vì sao vừa rồi thứ này rất chậm. Trường Chu nói ra. Hắn vận khí tốt. Cái này lột ra đại rút không biết vì sao tốc độ chậm. Bằng không hắn sẽ bị nhanh chóng quấn quanh kéo vào trong biển. Đến lúc đó coi như có thể cứu đến không sống nổi. Toàn bộ làn da cũng phải bị lay rơi. Nghe nói nhà mình huynh đệ xảy ra chuyện. Phong Lý Đao không để ý tới cầm lái chạy xuống dưới. Vân Trung Hà càng là sắc mặt thảm đạm. Đi lên ôm Trát Phá Thiên vội vàng kiểm tra thân thể của hắn. Trát Phá Thiên khàn khàn nói ra, nhị ca, ta không sao, Vân Trung Hạc lẩm bẩm nói, tốt, không có sao liền tốt. Sau đó Trát Phá Thiên nhịn không được, lớn như vậy một đầu hán tử sửng sốt khóc ra thành tiếng. Nhị ca, đại ca, ta kém chút không có, ta vừa rồi thật sự cho rằng ta muốn không có, cái này thứ gì a? Nó quất ta trên người lập tức đem ta hồn đều cho rút đi. Đại nạn không chết, sống đến 99. Hồ Kim Tử an ủi hắn. Trát Phá Thiên nước mắt lưng tròng nhìn Vân Tùng. Lão đại, chúng ta đừng ở địa phương này lưu luyến. Cái này nơi quái quỷ gì? Quá nguy hiểm, để sống quan trọng. Cái này huynh đệ ba một người dáng dấp so một cái ngạnh hán. Bản lĩnh cũng là một cái so với một cái lợi hại. Nhưng ba lại một cái so cái sợ chết. Vân Tùng cười khổ nói. Chúng ta muốn rời khỏi. Thế nhưng được có khả năng rời đi mới được. Lúc này Mãng Tử ồm ồm nói. Lão đại, này làm sao đột nhiên xuất hiện khối băng a? Chúng ta thuyền bị khối băng cho kẹt. Vân Tùng ngẩng đầu quát. Người thật không sợ tử. Chấm ngoặc kép, kết quả hắn xem xét nghẹn lời. Mãng Tử còn thật sợ chết. Hắn dùng một đầu dây thừng trên người mình quấn tầm vài vòng. Trên đầu đeo cái thùng gỗ. Thùng gỗ mở hai khẩu dùng để đối ngoại quan sát. Quả thực là vũ trang toàn thân. Dạng này lột da đại rút cũng thật là đối với hắn không thể làm gì. Mãng Tử dò đường nói lột ra đại rút không thấy. Vân Tùng thuận dịp tiến lên đây xem xét tình huống. Trong nước xác thực xuất hiện một chút khối lớn băng trôi. Băng hỏa biển không thẹn kỳ danh. Nhìn thấy băng trôi xuất hiện, trên thuyền rất nhiều người sắc mặt đại biến. Ngay cả một mực mặt lạnh trang bức Võ Anh là cũng hốt hoảng. Quả nhiên là Hàn Băng Tử Triều. Hàn Băng Tử Triều xuất hiện. Mau chóng rời đi băng hỏa biển. Vân Tùng nói ra, vừa rồi các ngươi nhìn thấy cá chết quần về sau không liền nói đây là Hàn Băng Tử Triều sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên? Chấm ngoặc kép, Hàn Băng Tử Triều là cái thời gian đoạn, chừng 2 đến 3 ngày lâu dài. Cho nên vừa rồi chúng ta nhìn thấy Tử Triều mới xuất hiện. Liền cho rằng còn có 2 đến 3 ngày thời gian. Nhưng là bây giờ khối băng lớn đã xuất hiện. Điều này nói rõ Hàn Băng Tử Triều tiến nhập mặt đoạn. Đi nhanh lên, không chừng lúc nào phải có biển lửa xuất hiện. Triệu Đạc kêu lên, bọn họ tiến vào băng hỏa biển thời gian còn không tính dài. Chỉ cần kịp thời quay đầu có đầy đủ thời gian thoát ly hiểm cảnh. Nhưng là đạp lãng thuyền lại không cách nào quay đầu. Trường Chu huynh đệ đi lái. Bọn họ cố gắng chuyển động bánh lái. Thế nhưng là vô dụng. Bánh lái rời đi chỗ khác về sau rất nhanh lại quay trở lại. Giống như là đáy thuyền thủy quỷ thủy quái đang cưỡng ép hướng về phía trước chạy. Thấy vậy Vân Tùng liền hiểu. Dưới nước đã xảy ra chuyện. Hiện tại xuống thủy vô nghi nguy hiểm. Nhưng là hắn nhất định phải xuống dưới hiệu lệnh thủy quỷ thủy quái quay đầu. Những người khác tự nhiên liều mạng khuyên can hắn không được xuống nước. Hiện tại ai đều không biết dưới nước có đồ vật gì. Nhưng là ai cũng biết dưới nước nguy hiểm cỡ nào. Vân Tùng không có lựa chọn khác. Hắn nhất định phải đi xuống xem một chút tình huống. Chỉ có hắn có thể chủ trì đại cuộc. Hồ Kim Tử muốn cùng hắn cùng một chỗ xuống dưới. Vân Tùng cự tuyệt. Chính hắn xuống dưới có lẽ có thể tự vệ. Tăng thêm một cái Hồ Kim Tử vậy thì phải nằm đo đất. Xuất phát từ quan tâm. Hồ Kim Tử tìm xích sắt ở hắn trên lưng trói một vòng. Vốn dĩ Mãng Tử muốn dùng trên người mình dây thừng cho Vân Tùng bên trên trói. Nhưng Hồ Kim Tử lo lắng dây thừng không kết bạn, thì đổi thành xích sắt. Hắn cùng đám người giải thích nói. Đây không phải tầm thường xích sắt. Đây là ta từ bọn họ lặn xuống nước trong thuyền sờ mà ra pháp khí. Thứ này trói tại lão đại trên người. Hoặc là đem lão đại cho kéo lên. Hoặc là đem lão đại thi thể cho kéo lên. Dù sao nhất định có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh kéo lên. Vân Tùng cười khổ nói. Ta thật là tạ ơn ngươi con mẹ nó. Hồ Kim Tử cười ha ha nói. Huynh đệ mình, cũng là tuyệt đối không nên khách khí. Hắn ở trên người trói xích sắt về sau thuận dịp nhảy vào. Trong biển, nước biển lạnh buốt. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh ngạc. Bởi vì hắn thân mang thân thủy phù. Theo lý thuyết đối nước biển nên có mang cảm giác thân thiết. Dù cho nhiệt độ nước thấp cũng sẽ không cảm giác khó chịu. Đây là kinh nghiệm của hắn. Thế nhưng là lần này hắn vào nước về sau cảm nhận được sâu sắc ý lạnh. Vậy cảm nhận được một cỗ phát ra từ đáy lòng không thoải mái. Càng làm cho hắn kinh ngạc là hắn vào nước sau có cỗ bị đè nén cảm giác. Rõ ràng hắn tu luyện cổ dã thủy hành thuật. Môn này huyền thuật là có thể để người ta tại dưới nước hô hấp. Trước kia hắn cũng nhiều lần tại dưới nước hô hấp qua. Duy chỉ có một lần này huyền thuật mất hiệu lực. Sau đó Vân Tùng liên tưởng đến chết đi bầy cá. Hắn nghĩ có lẽ cũng không phải là cổ dã thủy hành thuật mất hiệu lực. Mà là trong nước không có dưỡng khí có thể dùng. Cái này có thể giải thích hàng loạt chết đi ngư. Vậy có thể giải thích vừa rồi cái kia nước chảy cá lớn ngửa mặt lên trời gào thét cùng lột ra đại. Rút bất lực, có lẽ bọn chúng cũng thiếu dưỡng. Cho nên cá lớn nước chảy về sau thuận dịp không kịp chờ đợi phát ra mạnh mẽ có lực tiếng hít thở. Cỗ này tiếng hít thở bị đám người hiểu lầm. Hiểu lầm thành tiếng gầm gừ. Mà lột ra đại thù thì là bởi vì thiếu dưỡng dẫn đến tốc độ giảm bớt. Sức mạnh suy yếu. Nếu không nó vừa rồi có thể thình lình đem Trát Phá Thiên lôi xuống nước. Thủy quỷ thủy quái môn không cần trong nước hô hấp. Hành động của bọn nó cũng không được nước biển biến hóa ảnh hưởng. Bọn chúng chính là hung hăng hướng phía trước chui. Liều mạng chạy về phía trước. giống như phía trước có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn chúng. Ý nghĩ này xuất hiện ở Vân Tùng trong đầu thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ tới lần trước thủy quỷ thủy quái môn không bị khống chế tình cảnh. Một lần kia là bọn hắn ở trên biển gặp một trận cổ quái biển sương mù. Trong sương mù bọn họ đến gần một tòa giao dân hòn đảo. Thủy quỷ thủy quái môn lúc kia cùng hiện tại một dạng. Cũng là không bị khống chế đến gần hòn đảo. Cho nên, phía trước cũng có một tòa giao dân hòn đảo sao? Nhưng mà một lần kia rốt cuộc là cái gì hấp dẫn thủy quỷ thủy quái? Vân Tùng đến bây giờ vậy nói không rõ ràng. Có lẽ là hòn đảo. Có lẽ là ngư tảo nương nương miếu. Có lẽ là trên đảo thứ gì? Tỉ như giao trứng. Bất kể là cái gì đang hấp dẫn thủy quỷ thủy quái. Vân Tùng cũng không thể để chúng nó tùy ý làm bậy. Thế là hắn thuận dịp hóa thân thành dã thần xong. Nghiêm lệnh thủy quái môn nhắm mắt lại không nhúc nhích được. Đợi đến thủy quái môn an tĩnh lại. Hắn xoay người lên thuyền để cho Trát Phá Thiên dẫn người đi dựng thẳng lên mộc buồm. Mượn nhờ trên biển cuồng dã gió thổi rời đi. Hiện tại trên thuyền không ít người quen thuộc băng hỏa biển đường biển. Trường Chu Thứ Đồng huynh đệ chính là trong đó người nổi bật. Hai người vừa lúc có thể cầm lái. Thuận dịp khu thuyền tới phía ngoài chạy. Triệu Đạc tò mò tìm đến Vân Tùng. Vấn đạo, người tại dưới nước nhìn thấy cái gì? Vân Tùng nhớ lại nói ra. Có rất nhiều khối băng. Khối băng, hiện tại trong biển chỉ còn lại có khối băng. Cái khác cái gì cũng bị hết. Không có một chút sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Triệu Đạc vấn đạo, còn chứng kiến cái khác sao? Vân Tùng cẩn thận nghĩ nghĩ về sau lắc đầu. Lúc này băng hỏa biển như cùng chết vực. Hắn thân ở trong đó rất là khó chịu. Cho nên vừa rồi hiệu lệnh bọn quỷ quái đình chỉ chạy vội về sau hắn thuận dịp tranh thủ thời gian. Trở về thuyền, rời đi băng hỏa biển về sau. Trên thuyền đa số người nhẹ nhàng thở ra. Phong Lý Đao nhanh đi thúc giục Trường Chu huynh đệ nói ra. Ta mau chóng rời đi vong mệnh biển A. Hai người biết rõ rời đi đường biển đúng không? Cái kia chớ do dự. Không xong chạy mau. Triệu Đạc nhìn về phía Vân Tùng vấn đạo. Người muốn rời khỏi sao? Hao hết trăm cây nghìn đắng đi tới vong mệnh biển. Tiến vào băng hỏa biển. Người cam tâm cứ như vậy rời đi. Chu Tiến Thành vậy ý vị thâm trường nói ra. Cửu thiếu gia, bây giờ cách người muốn tìm địa phương. Nhưng là chỉ có cách xa một bước. Vân Tùng không kiên nhẫn phất tay vỗ vỗ mạn thuyền nói ra. Ta đã nói rồi, ta không phải là các ngươi quen biết cái kia cửu thiếu gia. Ta chính là chính ta. Mặt khác, vùng biển này thực rất nguy hiểm, rất tà môn. Võ Anh Lạc thản nhiên nói. Người sống, lúc nào không nguy hiểm. Cái thế giới này bây giờ còn có không tà môn chỗ sao? Vân Tùng nhìn xem bọn hắn vấn đạo. Các ngươi không muốn đi. Võ Anh Lạc hỏi ngược lại. Ngươi muốn đi. Vân Tùng xác thực không muốn đi. Triệu Đạc nói đúng. Hắn hao hết trăm cây nghìn đắng mới tìm được vùng biển này. Nếu như cứ thế mà đi vậy hắn về sau nhất định sẽ không cam tâm. Hắn nhìn về phía trên thuyền thủ hạ. Những người khác trên mặt còn có vẻ sợ hãi. Thế là Vân Tùng đặt xuống quyết tâm. Làm ra quyết định. Đạp lãng thuyền rời đi. Các ngươi không muốn đi liền đem thuyền của các ngươi gọi tới. Ta liều mình bồi quân tử. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.